Chàng rể phế vật, chương 436, tương lai của Tô Loan Loan. Góc truyện audio.com. Mặc dù Lê Kim Huyên cũng cực kỳ thông minh, bằng không cũng khó có thể gánh vác gánh nặng của chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Lê Thị. Nhưng so với nữ thần trí tuệ có đầu óc quỷ dị, trí thông minh nổi tiếng ở nước ngoài, Lê Kim Huyên còn kém hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất là mỗi lần Trần Xuân Độ trò chuyện với nữ thần trí tuệ đều là một cuộc đối đầu. Cái này khiến cho Trần Xuân Độ áp lực như núi. Kết quả bây giờ Lê Kim Huyên cùng Tô Loan Loan đang ở bên cạnh. Cái này khiến Trần Xuân Độ rất lo lắng. Trong lúc anh cùng Metis nói chuyện với nhau, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu như lại bị Metis bắt được nhược điểm gì, vậy thì anh quá bị động. Kim Huyên, gọi điện thoại ở chỗ này không tốt lắm đâu. Trần Xuân Độ ngượng ngùng cười một tiếng. Cố gắng đấu tranh, chính là Trần Xuân Độ không nghĩ tới. Lê Kim Huyên giống như có thể xem thấu nội tâm của anh. Chỉ là nhàn nhạt châm chọc cười một tiếng. Bình thường tôi cũng không thấy anh có giáo dưỡng như vậy. Tại sao bây giờ đột nhiên giả thành thân sĩ? Chuông điện thoại chói tai không dừng lại. Vang lên reng reng, khiến cho sắc mặt của Trần Xuân Độ càng khó coi. Lê Kim Huyên nhìn Trần Xuân Độ, thân là phụ nữ, giác quan thứ 6 vẫn luôn rất chuẩn xác. Mặc dù cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô đã nhạy cảm phát giác được. Trần Xuân Độ đối mặt với cuộc điện thoại này, trở nên cực kỳ mất tự nhiên, vẫn luôn che che giấu giấu cái gì đó. Điều này càng khiến cho Lê Kim Huyên càng kiên định với suy nghĩ của mình. Trần Xuân Độ cúi đầu, nhìn số điện thoại di động trên màn hình, mắt lộ ra kiên định, nhanh chóng nhấn xuống nút nhận. Có chuyện gì sao? Trần Xuân Độ đưa điện thoại di động dán thật chặt ở bên tai. Mặt ngoài ra vẻ bình tĩnh mở miệng hỏi. Quan tâm anh một chút. Ở bên trong thần điện lộng lẫy vàng son, Metis khoác áo choàng, dưới mái tóc bạc dài, là khuôn mặt tinh xảo không thể bắt bẻ, đủ khiến cho vô số phụ nữ sinh ra tâm tư ghen ghét. Cô muốn nói cái gì? Trong lòng Trần Xuân Độ bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảnh giác nồng đậm. Lần trước nữ thần trí tuệ đến tìm anh, đã lấy đi đầu đạn hạt nhân duy nhất ở trong căn cứ, làm cho kinh động đến các quốc gia và rất nhiều thế lực. Còn biết được tọa độ cấm khu sinh mệnh của vùng căn cứ. Bây giờ lại tìm đến. Trần Xuân Độ đương nhiên tin tưởng. Tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Chuyện trinh thám. Nữ thần trí tuệ quá kinh khủng. Tâm trí như yêu. Đây là đang ở nơi xa ngàn dặm. Chỉ cần cô ta muốn, đều có thể nhẹ nhàng đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 11 vị thần khác phải kiêng kỵ nữ thần trí tuệ như vậy. Nếu như cô ta muốn cũng có thể kích động các vị thần tự chém giết lẫn nhau. Long Vương bễ nghễ ở nước ngoài. Nhưng nữ thần trí tuệ là người duy nhất mà Long Vương cần đề phòng. Lúc trước tôi đã giúp anh những chuyện ngu xuẩn kia. Còn đây là thái độ anh đối với tôi sao? Làm sao cô biết? Trần Xuân Độ chậm rãi hỏi. Mặc dù đối mặt với Tô Loan Loan cùng Lê Kim Huyên bên ngoài anh bất động thanh sắc, nhưng bên trong nội tâm lại sinh ra một cái suy nghĩ lớn mật. Muốn biết tin tức này rất khó. Sớm ở trước đó, tên Tiểu Bạch Hổ của anh dẫn người đi giết người. Tôi cũng đã biết bí thuật của huyết tộc. Hơn nữa tôi cũng đoán được. Huyết tộc trong lúc sinh tử tồn vong, nhất định sẽ dùng huyết độc để phản kích. Bên trong thần điện lưu ly, tràn ngập giọng nói quyến rũ có chút lười biếng của Metis. Mà mấy phần lười biếng này, càng làm nữ thần trí tuệ Metis thêm cao quý cùng lãnh ngạo. Lê Kim Huyên ngồi trước mặt Trần Xuân Độ, dù là giờ phút này còn muốn che lấp, đều khó thể khống chế. Nữ thần trí tuệ rõ ràng đang trêu tức anh. Nói cho anh biết, cô đã sớm đã đoán được toàn bộ quá trình. Chính là trơ mắt muốn nhìn thấy Long Quân trúng huyết độc, nhận sự thống khổ tra tấn. Anh xem Long Quân như chính mình. Mà bây giờ Metis nói lời này, chẳng khác gì đang sát muối trên vết thương của anh. Sắc mặt của Trần Xuân Độ trở nên âm trầm. Anh cũng không hoài nghi độ chân thực của những lời nữ thần trí tuệ đã nói. Ảo tưởng duy nhất của anh về Metis bỗng nhiên tan vỡ. Rốt cuộc là cô muốn điều gì? Giọng nói của Trần Xuân Độ lộ ra lạnh lùng. Tôi muốn cái gì? Anh còn không biết hay sao? Khóe miệng của Metis giơ lên một đường cong tràn ngập nghiền ngẫm. Tôi đã sớm biết huyết độc của huyết tộc. Đương nhiên cũng có giải dược trong tay. Con người của Trần Xuân Độ bỗng nhiên co rụt lại. Giải dược, quả nhiên, nữ thần trí tuệ có được giải dược. Cái này cũng không khác biệt với suy nghĩ trước của anh. Nhưng mà, Metis xoay chuyển. Anh đã thiếu tôi một cái mạng. Anh nghĩ mình có thể thế chấp thứ gì ở chỗ tôi. Trần Xuân Độ không cần nghĩ ngợi. Không chút do dự mở miệng nói. Cô muốn cái gì, tôi đều có thể cho cô. Nếu như tôi muốn người phụ nữ đó thì sao? Anh vì cô ta mê hoặc mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Thậm chí là danh hiệu Long Vương sao, Metis trêu tức. Hướng dẫn từng bước, dùng một mạng của cô ta. Đi cứu hơn trăm hơn nghìn cái mạng thủ hạ của anh. Như thế nào? Cách chương.